ta đang tu luyện, qua chút thời gian chúng ta sẽ gặp lại. Nội dung bên trong dẫn âm thạch thập phần ngắn gọn, chỉ là một hồi liền không có thanh âm, ở trong đó cũng chỉ có vài câu đơn giản. Tu luyện, đi tu luyện với ai? Chẳng lẽ là lão đầu mang tiểu chiến đi? Mà sau khi nghe xong cái tin tức này, Tần Phàm không khỏi đầy bụng nghi hoặc, lại nghe nhiều mấy lần, nhưng vẫn không có phát hiện vấn đề khác. Người đưa cái này đến đâu rồi? Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Thanh hỏi. Không biết. Mộ Thanh Thanh đáp. Vậy còn có một chuyện nữa là chuyện gì? Tần Phàm cau mày, lại hỏi. Tuy còn không biết hiện tại tiểu chiến ở chỗ nào, nhưng bây giờ nghe đến thanh âm của tiểu chiến, hắn cũng không có lo lắng như vậy rồi. Ít nhất ở ngoài mặt xem ra hiện tại tiểu chiến là an toàn đấy. Ngươi chừng nào thì có lòng tin đả bại ngũ kiếp bán thần? Mộ Thanh Thanh không có trực tiếp đem sự tình nói ra, mà là liếc nhìn Tần Phàm, sau đó nhàn nhạt hỏi. Tại sao phải hỏi như vậy? Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình. Trên thực tế hắn đối với thực lực bây giờ của mình định vẫn là không sợ ngũ kiếp bán thần. Về phần có thể triệt để đả bại ngũ kiếp bán thần hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Mà ngũ kiếp bán thần như Mộ Thanh Thanh này, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nếu thực lực như Hạ Thiên thì sao? Mộ Thanh Thanh lại hỏi. Nếu thực lực của Hạ Thiên vẫn là như lúc ở truyền thừa bí cảnh, hiện tại ta có thể đả bại hắn. Tần Phàm nghĩ nghĩ nói ra. Thực lực ba người Hạ Thiên này ở trong ngũ kiếp bán thần ngược lại không tính quá mạnh mẽ. Nếu như là một mình, hắn có 8 phần nắm chắc có thể chém giết đối phương. Nếu như hắn có thể thành công đột phá đến ngụy kiếp bán thần, thì nắm chắc sẽ càng lớn. Ta nghe phụ thân từng nói qua, ngươi muốn đến thần đảo khác đúng không? Nghe được Tần Phàm trả lời, lúc này Mộ Thanh Thanh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi thăm. Đúng vậy, nhưng ý của sư tỷ ngươi là... Tần Phàm bị đối phương làm cho có chút hồ đồ rồi. Bất quá thật sự là hắn phải đến thần đảo khác. Bởi vì vô luận là yêu thần hay bạch hổ ma chủng đều không phải... ở trên Mạc Lợi đảo. Ngươi muốn tự mình đến thần đảo khác, rất khó. Mộ Thanh Thanh chỉ là tiếp tục nói. Đúng vậy, trước khi thực lực đạt tới lục kiếp bán thần, ta rất khó ly khai Mạc Lợi đảo. Tần Phàm bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói ra. Hắn biết rõ vùng biển ở giữa 72 thần đảo này cực xa. Muốn kéo dài qua thần đảo, không có được thực lực nhất định căn bản là không thể nào làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, thần đảo thiên tài chiến 2. Mỗi cách 30 năm, 72 thần đảo tầm đó đều cử hành một hồi thần đảo thiên tài chiến. Từng thiên tài 30 tuổi trở xuống trong thần đảo đều có thể tham gia. Khi đó người dự thi liền có cơ hội đi đến thần đảo khác. Hơn nữa có thể nhìn thấy tất cả cường giả đến từ thần đảo khác, thậm chí tất cả đại đảo chủ. Mộ Thanh Thanh rốt cục đem chuyện thứ ba nói ra. Thần đảo thiên tài chiến. Lúc này Tần Phàm liền hai mắt ngưng tụ, trong nội tâm đại động, chừng nào thì bắt đầu. Lần thần đảo thiên tài chiến này, ở 1.5 năm sau sẽ cử hành. Mộ Thanh Thanh nói ra, ngươi lần này tới là muốn hỏi ta tham gia hay không sao? Tần Phàm hỏi. Không sai, nhưng danh ngạch từng thần đảo đều có hạn, Mạc Lợi đảo chúng ta ở trước đó phải thông qua tuyển bạt vòng thứ nhất. 1 tháng sau, Mạc Lợi đảo thiên tài tuyển bạt hội chính thức bắt đầu. Mộ Thanh Thanh nói ra, mà sở dĩ ta hỏi ngươi có lòng tin đả bại ngũ kiếp bán thần hay không, là vì ở bên trong tân thế giới, chỉ có 30 tuổi đạt tới trước ngũ kiếp bán thần chi cảnh mới có tư cách được xưng là thiên tài. Cho dù Mạc Lợi đảo chúng ta ở bên trong 108 thành, người ở 30 tuổi đạt tới ngũ kiếp bán thần chi cảnh cũng có không ít, chớ nói chi là thần đảo thiên tài chiến. Ta hiểu được. Lúc này Tần Phàm cúi đầu trầm tư, tin tức này đối với hắn thật sự là thập phần trọng yếu. Hắn vẫn muốn tìm một cơ hội mau chóng đi tìm bạch hổ ma chủng. Hắn có dự cảm, lúc này đây thần đảo thiên tài chiến đối với hắn mà nói sẽ là một cơ hội rất tốt. Hơn nữa có thể giao thủ cùng nhiều thiên tài như vậy, hắn cũng có thể đạt được tôi luyện rất tốt, rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Vấn đề duy nhất chính là thực lực của hắn quá thấp. Nhất kiếp bán thần, cho dù là nhất kiếp bán thần 30 tuổi trở xuống, đối với người bình thường mà nói có lẽ coi như có chút thiên phú, nhưng nếu phóng tới bên trong giai tầng thiên tài, vừa so sánh liền phát hiện đó căn bản là không đáng giá nhắc tới. Thật giống như Mộ Thanh Thanh trước mắt hắn, 15 tuổi thành thánh, 19 tuổi đạt tới bán thần chi cảnh, 25 tuổi cũng đã là ngũ kiếp bán thần. Hắn tin tưởng siêu cấp thiên tài giống như Mộ Thanh Thanh, ở bên trong tân thế giới không phải là số ít. Có thể khẳng định chính là, người có thể đại biểu một thần đảo đi thần đảo thiên tài chiến, thực lực nhất định cũng sẽ ở ngũ kiếp bán thần trở lên, thậm chí lục kiếp bán thần, cho nên ngươi muốn đạt được một danh ngạch là không dễ dàng. Mộ Thanh Thanh liếc nhìn Tần Phàm trầm tư, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, tốt, đa tạ sư tỷ cáo chi. Lúc này Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ, ta quyết định tham gia. Ngươi đại khái còn có một năm thời gian chuẩn bị, một năm sau Mạc Lợi Đảo tuyển bạt sẽ chính thức bắt đầu. Mộ Thanh Thanh nói ra, sau đó liền áo trắng phiêu nhiên, hướng về ngoài cửa đi đến. Nhìn xem bóng lưng Mộ Thanh Thanh rời đi, Tần Phàm nắm chặt lại nắm đấm. Đã đủ rồi, một năm thời gian này ta phải tranh thủ đột phá đến tam kiếp bán thần, thậm chí là tứ kiếp bán thần, như vậy mới có nắm chắc lấy được danh ngạch Mạc Lợi Đảo. Hắn tin tưởng, bởi vì tân thế giới này có quá nhiều điều kiện thuận lợi, thiên tài thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa có không ít thiên tài, cũng không chỉ là cảnh giới cao hơn, trên thực lực cũng thập phần cao. Hơn nữa hắn lo lắng chính là, dưới 30 tuổi, rất có thể sẽ xuất hiện lục kiếp bán thần. Thực lực lục kiếp bán thần hắn đã tự thể nghiệm qua, hắn cảm giác được mình không có cảnh giới tứ kiếp bán thần trở lên. Căn bản không có khả năng tới chống lại. Tốt, hiện tại ta trước luyện chế ra dẫn kiếp đan, mau chóng đạt tới nghỉ kiếp bán thần chi cảnh. Tần Phàm lấy được tiếp dẫn thảo, lúc này lộ ra có chút nóng vội, trực tiếp trở về bên trong phòng. Bởi vì tiếp dẫn thảo này có được kỳ dự tươi nhất định, sau khi thoát ly đại địa hoặc là hoàn cảnh sinh trưởng vốn có, càng nhanh luyện chế thì dược hiệu sẽ càng tốt. Trái lại dược hiệu sẽ gặp sói mòn rất nhanh. Vốn Tần Phàm còn ý định trước đi tìm Kỳ Huyên Nhi, nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ ra Mộ Thanh Thanh lại nhanh như vậy liền giúp hắn tìm tới tiếp dẫn thảo này. Hơn nữa nói cho hắn một tin tức trọng yếu như vậy. Cho nên hắn cũng không khỏi trước luyện chế ra dẫn kiếp đan, thuận tiện cũng luyện chế một ít đan dược thích hợp Kỳ Huyên Nhi sử dụng mang đến cho nàng. Trải qua một đêm luyện tập tối hôm qua, thuật luyện đan của hắn cũng đã đề cao thật lớn rồi, hiện tại luyện chế càng lộ ra thuận buồm xuôi gió, thậm chí cảm ứng đối với đan mạch cũng càng ngày càng nhiều, đạt đến số lượng 200. Trên thực tế, năng lực cảm ứng đan mạch như vậy là thập phần khủng bố, thay đổi là luyện đan sư khác, cuối cùng cả đời cũng chưa hẳn có thể cảm ứng được nhiều như vậy. Tần Phàm hắn gần kề một buổi tối liền tăng lên gần gấp 3, cái này nếu như truyền đi, có lẽ có không ít luyện đan sư muốn mổ hắn ra nghiên cứu cũng nói không chừng. Bất quá chính Tần Phàm hắn tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, hắn đã lần nữa ngồi xếp bằng trước đan vũ thần đỉnh, bắt đầu tập trung tinh thần chuẩn bị luyện chế dẫn kiếp đan. Thông qua đan vũ thần đỉnh này, hắn cảm giác được mình cảm ứng đan mạch tựa hồ lộ ra dễ dàng hơn, luyện chế đan dược cũng thập phần ổn định. Một mảnh đan mạch dài hẹp tồn tại ở giữa thiên địa, răng khắp nơi. Tần Phàm phải là đầu tiên cảm ứng được những đan mạch này tồn tại, sau đó mới có thể luyện chế đan dược. Ở bên trong luyện đan thuật bán thần cấp, chỉ có cảm ứng đạt tới 1000 đầu đan mạch, hơn nữa có thể sáng tạo đan mạch chuyên trúc của mình, cái kia mới xem như là trung cấp luyện đan thuật. Cho nên Tần Phàm hiện tại tuy có thể cảm ứng được số lượng đan mạch đạt đến 200, nhưng vẫn là thuộc về sơ cấp bên trong bán thần luyện đan thuật mà thôi. Luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, chú thể, tụ linh, nguyên một đám trình tự tiến hành xuống. Tần Phàm đối với trình tự luyện chế đan dược này có thể nói là nhớ kỹ trong lòng, nhưng lúc này đây luyện chế dẫn kiếp đan hắn vẫn là lộ ra cẩn thận lần nữa, không cho phép mình xuất hiện một bước sai lầm, còn kém một bước. Vậy mà thuận lợi như vậy, tiến hành đến nơi đây, Trong nội tâm Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, trong đan phương ghi lại dẫn kiếp đan này ngàn khó muôn vàn khó khăn, nhưng không thể tưởng được hắn còn là lần đầu tiên luyện chế dĩ nhiên đã thuận lợi ra ngoài ý định. Chuẩn bị chú linh, ông. Cũng đúng vào lúc này, đan vũ thần đỉnh kia đột nhiên kịch liệt chấn động, phảng phất giống như muốn bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được đan vũ thần đỉnh trước mặt xảy ra dị biến, trong nội tâm Tần Phàm hơi kinh hãi, vội vàng triệt hồi đan hòa. Một lát sau, đan vũ thần đỉnh này cuối cùng mới khôi phục bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, dẫn kiếp đan thành nhưng không cần vạch nắp đỉnh, Tần Phàm liền có thể cảm ứng được đan dược trong dược đỉnh này đã biến thành phế đan rồi. Còn tưởng rằng luyện chế sẽ thuận lợi như vậy, nguyên lai là ta nghĩ quá đơn giản. Xem ra dẫn kiếp đan này khó khăn nhất là một bước chú linh cuối cùng. Sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, đến trình tự chú linh này, ta thậm chí cảm giác được mình căn bản không có cách nào khống chế những đan khí tụ tập đến kia. Xem ra muốn khống chế, hoàn toàn chính xác còn cần nếm thử rất nhiều lần. Hắn nhìn tài liệu còn thừa lại, mới vừa rồi còn thoải mái cho rằng đầy đủ hắn luyện chế ra một khỏa dẫn kiếp đan, nhưng bây giờ lại ẩn ẩn có chút bận tâm rồi. Bất quá hắn cũng không phải người dễ dàng nhụt chí như vậy, hơn nữa ở đan đạo hắn có được tự tin thật lớn, cũng không bị một lần thất bại như vậy liền đả kích. Rất nhanh hắn liền thu thập thoáng một phát, lần nữa tiến hành luyện chế. Trên thực tế, Tần Phàm hắn cũng không biết, luyện chế dẫn kiếp đan này cũng không phải chỉ có một bước cuối cùng mới khó khăn, mấy trình tự phía trước đều đồng dạng không dễ dàng, rất nhiều người cũng cần thử vài chục lần mới tìm được cảm giác. Như hắn như vậy, mới lần thứ nhất luyện chế liền thuận lợi thông qua được nhiều trình tự như vậy, có thể nói cơ hồ là điên cuồng rồi. Nếu bị luyện đan sư khác biết rõ, tuyệt đối sẽ lần nữa sợ hãi thán phục thiên phú của hắn đấy. Cứ như vậy, Tần Phàm thời gian dần qua vùi đầu vào bên trong luyện chế dẫn kiếp đan, lần lượt thất bại, lần lượt hấp thu lấy kinh nghiệm. Rất nhanh ban ngày thời gian liền trôi qua rồi, mặt trời bên ngoài cũng cơ hồ muốn bắt đầu lặn về phía tây. Trời chiều huy sái, khiến cho tòa hoàng hôn thành này trở nên càng thêm mỹ lệ. Khí tức thành cổ này để cho con người sinh ra cảm giác sợ hãi thán phục. Mà Tần Phàm tự nhiên là không có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Cũng ở trong thời gian một ngày này, hắn đã thất bại hơn 70 lần. Ở trong đó có hơn 60 lần đều là thất bại ở một bước chú linh cuối cùng. Vẻn vẹn có mấy lần là ở trình tự phía trước thất bại. Không thể không nói lần nữa, hắn nắm chắc ở độ ấm cùng các thời cơ chuyển đổi là làm được cực kỳ hoàn mỹ. Cho nên ở mấy trình tự phía trước mới có xác suất thành công cực cao. Thay đổi luyện đan sư khác, sẽ rất khó đạt tới trình độ này. Đáng tiếc, luyện chế đan dược bán thần cấp vốn chính là một bước phạm sai lầm là toàn bộ thất bại. Lãng phí hơn 70 lần dược liệu chân quý, hắn đến bây giờ còn không có luyện chế ra một khỏa dẫn kiếp đan thành công. Lần thứ 81, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, lúc này Tần Phàm hơi than nhẹ một tiếng, thu thập tâm tình thoáng một phát, đem trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ. Hắn lần nữa không nhanh không chậm đem tài liệu toàn bộ đều chuẩn bị nguyên vẹn, đầu nhập vào bên trong đan vũ thần đỉnh. Các loại linh dược tài liệu, lần nữa ở dưới đan hỏa màu tím hóa thành linh dịch. Cái linh dịch này ở trong đan vũ thần đỉnh chậm rãi bị đun sôi, trận trận dược hương nương theo một loại nhiệt độ cao phát ra, quanh quẩn trong cả gian phòng. Hiện tại Tần Phàm sử dụng đan hỏa vẫn là tử uân đan hỏa. Loại đan hỏa này ở trên vũ thiên đại lục đã được xưng là thánh hỏa rồi. Nhưng đi vào tân thế giới đọc một ít điển tịch đan đạo trong thế giới này, hắn phát hiện tử uân đan hỏa này còn chưa tính là đan hỏa mạnh nhất. Thậm chí nói, tử uân đan hỏa này chỉ là thích hợp hắn sử dụng ở sơ cấp cảnh giới. Đến tân thế giới này muốn thành trung cấp cảnh giới bán thần luyện đan sư, thời điểm sáng tạo ra đan mạch của mình, cái đan hỏa này sẽ có chút ít không đủ dùng. Mà muốn luyện chế đan dược thích hợp cho cảnh giới ngũ kiếp bán thần cường giả trở lên sử dụng, nhất định phải đạt tới trung cấp cảnh giới bán thần luyện đan sư. Nói cách khác, hắn cần đề thăng đan hỏa của mình rồi. ta trước kia một mực đều có nghĩ qua dung hợp hắc hỏa của lão đầu cùng tử uân đan hỏa của ta, nhưng không biết làm sao về sau cùng lão đầu tách ra, một mực không có cơ hội hảo hảo nghiên cứu hắc hỏa. Hiện tại sư vinh hắn đã nhận được lão đầu chân truyền, ở bên trên lực khống chế hắc hỏa cực cao, ta rảnh rỗi ngược lại có thể hảo hảo thỉnh giáo một phen. Tần Phàm nhìn xem đan hỏa trong tay luyện hóa toàn bộ linh dược, trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn đoán chừng một chút, nếu như có thể thành công dung hợp hắc hỏa cùng tử uân đan hỏa của hắn có lẽ có thể thăng cấp làm trung cấp đan hỏa rồi. Đã có được trung cấp đan hỏa, như vậy hắn có thể nếm thử đi sáng tạo đan mạch của mình, tiến tới trở thành trung cấp luyện đan sư trong tân thế giới. Hiện tại tuy cảnh giới của hắn vẫn còn là nhất kiếp bán thần, nhưng thực lực đã có thể so với ngũ kiếp bán thần, cho nên hắn luyện chế đan dược tự nhiên cũng phải nhanh theo kịp một chút. Về phần muốn đạt tới cảnh giới cao nhất của đan đạo là thiên địa vi lô, đan hỏa loại trình độ này càng là xa xa không đủ. Nghe nói loại đan hỏa này cần kết hợp quy tắc cùng thiên lý vận hành, thập phần khó có thể đạt được. Dùng cảnh giới bây giờ của Tần Phàm, căn bản còn không có bất kỳ đầu mối. Trước mắt, lúc này độ ấm đan hỏa ở dưới Tần Phàm điều khiển cũng đang dần dần cải biến, linh dịch trong đỉnh cũng bắt đầu ngưng kết thành linh lộ. Sau khi đi vào tân thế giới, hắn mới biết được luyện chế đan dược càng cao cấp, yêu cầu đối với dược đỉnh càng cao. Bởi vì ở bên trong tân thế giới này, đan mạch răng khắp nơi, nhiều loại đan mạch quán trú cùng một chỗ, rất dễ dàng sẽ phát sinh đan khí xung đột. Như vậy nếu như phẩm chất dược đỉnh theo không kịp, nhẹ thì tạo thành đan khí câu thông không cân đối, làm cho luyện chế đan dược thất bại, nặng thì sẽ là lò đan không cách nào thừa nhận mà phát sinh bạo tạc. May mắn, phẩm chất cái đan vũ thần đỉnh trước mắt này để cho Tần Phàm thập phần thỏa mãn. Có thể nói, càng là luyện chế đan dược cao cấp, hắn càng cảm giác được cái dược đỉnh này phát huy hiệu quả rõ rệt, thậm chí nói, hắn và cái đan vũ thần đỉnh này ở giữa phù hợp cũng theo hắn luyện chế đan dược càng cao cấp mà trở nên càng khăng khít. Đối với bí mật của cái đan vũ thần đỉnh này, Tần Phàm bây giờ là lộ ra càng thêm hiếu kỳ. Đáng tiếc trước đó Cổ Mặc đối với hắn nói không tỉ mỉ, trong đó còn có rất nhiều bí mật hắn còn không có khai quật đi ra. Lần sau gặp lại lão đầu, nhất định không thể để cho hắn đơn giản chạy thoát rồi. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, trên thực tế trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Cổ Mặc. Thí dụ như sự tình Mộ Trấn, thí dụ như sự tình Tiểu Chiến, thí dụ như về tân thế giới này tồn tại. Trọng yếu nhất là sự tình về ma chủng, theo thời gian muốn tập hợp đủ 5 khỏa ma chủng, hắn ẩn ẩn cảm thấy lai lịch ma chủng này cũng không phải như lúc trước Cổ Mặc nói đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, cũng mất tích. 1. Đan hỏa trong tay lần nữa biến hóa, đã xong trạng thái ngưng lộ, Tần Phàm tiến nhập ngưng thể đan dược. Nhìn xem từng làn tinh thể màu trắng thấm người xuất hiện bên trong đan vũ thần đỉnh, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm chăm chú. Quá trình luyện đan, kỳ thật cũng là một quá trình biến chất. Theo bắt đầu linh dịch là dược hiệu thấp nhất, linh lộ, linh tán, linh hoàn đến thành đan, từng bước một tăng lên. Cái này có điểm giống như võ đạo. Hiện tại Tần Phàm vẫn là nhất kiếp bán thần cảnh giới, tuy trong cơ thể cũng có được nguyên giới, nhưng nguyên giới của hắn vẫn là nguyên giới tương đối thấp. Cái nguyên giới này là do quy tắc tiểu thế giới cá nhân lúc trước của hắn diễn hóa thành, trên thực tế là do ngũ hành hỗn độn trong cơ thể của hắn tạo ra một thế giới mini. Ở bên trong thế giới mini này, giống như là thế giới thu nhỏ lại, hữu sơn hữu thủy, có hỏa có đại địa, còn có rừng rậm cây cối. Ngũ hành này tạo thành hoàn cảnh sinh thái, là thế giới nguyên thủy, ở trong đó sẽ sinh sôi ra một loại lực lượng, cái kia chính là nguyên giới chi lực. Mà ngoài ra Tần Phàm còn biết, sau khi đạt tới lục kiếp bán thần, cái nguyên giới này sẽ phát sinh lột xác một lần nữa. Trong đó biến hóa như thế nào hắn còn không phải quá rõ ràng, nhưng hắn từ trong công kích của lục kiếp bán thần hạ trung có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa lực lượng nguyên giới trở nên càng thêm tinh thuần, hơn nữa còn xuất hiện phong lực. Nghe nói chỉ có quy tắc tiểu thế giới ngũ hành trọn vẹn mới có thể đột phá đến bán thần chi cảnh, hơn nữa vừa mới hình thành nguyên giới. Bên trong là không có nguyên tố ngũ hành bên ngoài, này hẳn là ở sau khi nguyên giới đạt tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện. Hắn cũng hỏi qua Mộ Trấn, nguyên giới của thất kiếp bán thần trở nên càng cường đại hơn, không chỉ có trình độ tinh thuần, hơn nữa đã đạt đến trình độ nguyên giới cắt nhập không gian, xuyên việt không gian, còn có các loại năng lực đặc thù khác nữa. Về phần nguyên giới của bát kiếp bán thần cùng cửu kiếp bán thần kia đạt tới trình độ nào, Tần Phàm lại không được biết rồi. Chỉ là ngầm trộm nghe Mộ Trấn lộ ra, nguyên giới phát triển càng về sau thậm chí có thể sinh sôi thần lực. Rất nhanh, linh tán bên trong đan vũ thần đỉnh đã thành, đan hỏa theo thời gian dần qua ở trong tay Tần Phàm mộng ảo biến hóa. Giống như là có một bàn tay vô hình đem tinh thể phân tán toàn bộ thu nạp, ngưng tụ thành một khỏa linh hoàn linh khí bức người. Nhưng mà một khỏa linh hoàn này còn không phải thành phẩm cuối cùng nhất. Lúc này Tần Phàm rốt cục vứt bỏ tất cả ý niệm trong đầu, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu cảm ứng đan mạch tồn tại ở giữa thiên địa. Hiện tại hắn có thể cảm ứng được hơn 200 đầu răng khắp nơi ở giữa thiên địa, liên tục không ngừng, không biết cuối cùng. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc chọn lựa lấy đan mạch đan khí phù hợp, sau đó dùng tụ linh chi pháp ở phía trên đan vũ thần đỉnh dần dần tạo thành một vòng xoáy đan khí. Tần Phàm vào lúc đó lộ ra thập phần chuyên chú, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng xoáy đan khí kia, sau đó thủ quyết trong tay mạnh mẽ biến đổi, phía trên vòng xoáy kia hỗn tạp lấy từng đạo đan khí bắt đầu hướng về bên trong đan vũ thần đỉnh rơi xuống. Trong đó càng không ngừng có tiếng gầm long hổ, còn có phong lôi ẩn ẩn bắt đầu khởi động. Tốc độ vòng xoáy xoay tròn càng nhanh, tiếng thét kia càng mạnh. Ông ông ông, lúc này đan vũ thần đỉnh kia là như 80 lần trước, bắt đầu có chút chấn động, phảng phất giống như trong dược đỉnh này có vô số hung thú giúp nhau xung đột vật lộn. Nghe được thanh âm này, lông mày của Tần Phàm không khỏi nhíu một cái. Hắn cho rằng lúc này đây luyện chế dẫn kiếp đan là thất bại lần nữa. Nhưng một lát sau, hắn lại chăm chú lắng nghe, lại nghe ra trong thanh âm kia cùng thường ngày có chút bất đồng. Lúc này đây, động tĩnh càng giống như là lúc trước thời điểm hắn đưa tới bán thần kiếp. Hắn cảm giác được lúc này kết cấu linh khí trong phòng tựa hồ cũng bắt đầu hơi có chút cải biến. Oanh! Lại đi qua một lát, phía trên dược đỉnh kia bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm vang. Sau đó hết thảy quy về bình tĩnh. Cảm giác được mùi thuốc thấm vào tim phổi, lúc này Tần Phàm có chút kinh hỉ nhìn về phía đan dược bên trong đan vũ thần đỉnh ẩn ẩn có lôi quang chớp động kia. Rốt cục có chút thở phào nhẹ nhòm. Đã có một khỏa dẫn kiếp đan này, hắn trở thành nhị kiếp bán thần là vấn đề thời gian rồi. Luyện chế lần thứ 81, rốt cục đan thành. Bất quá tỷ lệ thành đan như vậy, coi như có thể tiếp nhận. Tần Phàm lấy dẫn kiếp đan trong đan vũ thần đỉnh ra, cảm giác được trong đó có chút truyền đến một loại cảm giác tê liệt huyền diệu. Hắn lộ ra một vòng vui vẻ. Trải qua cơ hồ một ngày một đêm luyện chế, hắn cảm giác được mình cũng có chút mỏi mệt rồi. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Trên thực tế, tỷ lệ thành đan ở trong 1% này vẫn chỉ là tính toán có thể tiếp nhận. Cái này nếu như bị luyện đan sư khác nghe được, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết. Phải biết luyện đan sư bình thường luyện chế dẫn kiếp đan này, tỷ lệ thành đan đại khái cũng chỉ có 1/1000 mà thôi. Dẫn kiếp đan này không chỉ có linh dược tài liệu cực kỳ khó được, hơn nữa thập phần khó có thể luyện chế. Thậm chí so với đan dược chữa thương đồng cấp còn muốn khó luyện chế gấp trăm lần. Cho nên trừ đi một ít đại gia tộc, thế lực lớn có thể ngẫu nhiên luyện chế ra một ít, ở bên ngoài cơ hồ là không có lưu thông. Người có thể có được dẫn kiếp đan thật sự quá ít. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì nhiều người sẽ bị vây ở nhất kiếp bán thần cảnh lâu như vậy. Nếu không số lượng cường giả bên trong tân thế giới này có lẽ còn có thể trở mình một phen. Tần Phàm có thể dễ dàng luyện chế ra dẫn kiếp đan chân quý như thế, vấn đề này nếu như một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ không ít thành chủ cấp, thế lực lớn cũng muốn đến đây lôi kéo hắn. Hiện tại mặc dù hắn chỉ là thuộc về luyện đan sư sơ cấp bán thần, nhưng tiềm lực của hắn ở trên đan đạo thật sự là quá mức khủng bố rồi. Ở sơ cấp liền có thể luyện chế ra đan dược khó luyện chế như vậy, có thể tưởng tượng đến ngày sau hắn đạt tới đan đạo trung cấp, thậm chí cảnh giới cao nhất sẽ thành tựu như thế nào. Bất quá, bản thân Tần Phàm tự nhiên không có nghĩ nhiều như vậy, đem dẫn kiếp đan này cẩn thận dùng cái chai bạch ngọc cất kỹ. Hắn liền lấy ra đan dược đan thú lấy được trong truyền thừa bí cảnh. Không thể không nói, đan thú luyện đan này tuy có chút không quá nhân đạo, nhưng đan dược luyện chế ra vẫn là thập phần tinh thuần. Hiện tại nếu như đã luyện chế ra dẫn kiếp đan, như vậy ta có thể an tâm trùng kích nhất kiếp bán thần đỉnh phong rồi. Ba khỏa nhất kiếp đan, hy vọng có thể để cho ta đạt tới tình trạng kia a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, cũng mất tích. 2. Hắn nhìn xem ba khỏa đan dược trong tay tản ra dược lực huyền diệu, trong miệng âm thầm nói. Sau đó đem viên đan dược thứ nhất bỏ vào trong miệng. Dược lực tiến vào trong cơ thể, giống như là trong người huyễn hóa ra một loại quy tắc chi lực thần kỳ, như có một cây đại thụ, là thiên địa chi thụ, có vô số rễ cây đâm vào trong kinh mạch của hắn. Thiên địa chi thụ này không cành không diệp, nhưng lại cảm giác được thân thể nó kéo dài tới chân trời, hấp thu lấy lực lượng thế giới huyền diệu, thần bí nhất. Nó một mực biến hóa, một mực phát triển, hấp thu lực lượng trở nên càng lúc càng lớn, trong đó ngũ hành hội tụ, các loại nguyên năng linh khí, đều ở trong một gốc cây đại thụ do nhất kiếp đan biến ảo mà thành hấp thu đến. Sau đó tất cả những thứ này toàn bộ vận chuyển tiến vào trong cơ thể Tần Phàm, thay đổi một cách vô tri vô giác. Thời gian dần qua hóa thành lực lượng nguyên giới tinh thuần, cuối cùng theo kinh mạch một mực chảy vào bên trong nguyên giới vũ điền của hắn. Ở bên trong cảm ứng, Tần Phàm cảm giác được lực lượng nguyên giới đang không ngừng tăng trưởng, mà nguyên giới quy tắc kia thì cũng là thời gian dần qua đang hoàn thiện. Từ vừa mới bắt đầu hắn mới đột phá đến bán thần chi cảnh. Bên trong nguyên giới của hắn tuy đã là hữu sơn hữu thủy, có hỏa có đại địa, có rừng rậm cây cối, nhưng những núi này chỉ là hoang sơn dã lĩnh, thấp bé giống như gò đất nhỏ, nước chỉ là một dòng suối nhỏ dài hẹp, thậm chí còn không có hình thành dòng sông. Hỏa chỉ là ánh lửa, thậm chí không đủ để chiếu sáng, đại địa thì lộ ra thập phần khô cằn, hơn nữa thiếu sinh cơ. Về phần rừng rậm cây cối kia, cũng chỉ là cây cối rất thưa thớt mà thôi. Nguyên giới như vậy thoạt nhìn có thể nói là thập phần đơn sơ, chỉ có thể coi là một thế giới hoang phế. Hơn nữa hết thảy đều là trạng thái đang chờ đợi trùng kiến. So sánh với thế giới chân thật có thể nói là không thể so sánh nổi. Trong đó tuy cũng có sinh sôi ra nguyên giới chi lực, nhưng lộ ra thập phần có hạn. Bất quá trên thực tế loại trình độ nguyên giới như Tần Phàm này, kỳ thật so với rất nhiều nhất kiếp bán thần cùng cảnh giới đã tốt hơn rất nhiều. Một ít nhất kiếp bán thần, thậm chí bên trong nguyên giới kia chỉ có một mảnh đất khô cằn, mấy gò đất nhỏ, mấy cái ao nước cùng vài ngọn cây cọng cỏ mà thôi. Hắn tình huống như vậy, thậm chí sắp theo kịp nguyên giới của một ít tam kiếp, tứ kiếp bán thần cường giả rồi. Nếu như để một ít người cùng cảnh giới biết rõ, chỉ sợ sẽ đố kỵ đến nổi giận. Mà bây giờ, đã nhận được lực lượng do nhất kiếp đan đưa tới một cỗ nguyên giới mới gia nhập này, hoàn cảnh nguyên giới trong cơ thể Tần Phàm bắt đầu là thời gian dần qua cải biến, tuy cải biến thực sự cũng không phải rất lớn, cũng không có đạt tới một loại trình độ thay hình đổi dạng, nhưng đã xem như đã xảy ra không ít biến hóa. Thí dụ như những núi kia trở nên cao hơn, những dòng suối trở nên càng lớn, độ ấm hỏa trùng ở giữa thiên địa cũng tăng lên một ít. Đại địa rừng rậm đều là như thế, trở nên càng rộng rãi cùng tráng kiện rồi. Loại đan dược bên trong yêu thú này quả nhiên là hữu dụng. Phát hiện đến cải biến trong cơ thể, Tần Phàm cũng có chút ít kinh hỉ. Hắn biết rõ nguyên giới trong cơ thể này mới kiến thành mà thôi, cũng không phải sự tình một sớm một chiều, mà muốn đem nguyên giới này biến hóa đến như thế giới chân thật, cái kia chỉ sợ phải đạt tới trình độ chân thần mới có thể làm được. Chỉ là một khỏa nhất kiếp đan đã có thể có những cải biến này, hắn là hết sức hài lòng rồi. Dù sao nhất kiếp đan này cũng chỉ là tăng lên nguyên giới ở nhất kiếp bán thần cảnh giới mà thôi, hơn nữa 3 khỏa mới đủ hắn tăng lên tới nhất kiếp bán thần đỉnh phong. Kế tiếp, đợi dược lực của viên nhất kiếp đan thứ nhất cơ bản hấp thu hoàn tất, hắn liền tiếp tục phục dụng viên nhất kiếp đan thứ hai. Sau khi phục dụng viên nhất kiếp đan thứ hai này, biến hóa trong cơ thể cùng thời điểm phục dụng viên thứ nhất không sai biệt nhiều. Nguyên giới trong cơ thể biến ảo ra thiên địa chi thụ hấp thu năng lượng quán thâu, đang dần dần tiếp tục phát sinh cải biến, thời gian dần qua trở nên hoàn thiện lên. Nguyên giới cải thiện, lập tức mà đến chính là có thể sinh sôi ra lực lượng nguyên giới càng thêm tinh thuần cùng phong phú. Lực lượng nguyên giới càng tinh thuần liền có thể phát huy ra công kích cùng phòng ngự càng mạnh, càng phong phú thì càng có thể duy trì chiến đấu càng lâu. Hơn nữa có thể trèo chống một ít võ kỹ cường đại tiêu hao. Sau khi trải qua phục dụng viên đan dược đan thú thứ hai, Tần Phàm cảm giác được nguyên giới trong cơ thể lần nữa trở nên mạnh mẽ, rất nhanh lại nuốt xuống viên nhất kiếp đan thứ ba. Dược lực phát huy trong cơ thể lại lặp lại biến hóa như hai khỏa trước. Trong ba khỏa nhất kiếp đan này, viên thứ nhất tăng lên lớn nhất, hai khỏa kế tiếp thì dần dần yếu đi, nhưng đồng dạng cũng là có chỗ tăng cường. Tốt, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, ta tiêu hóa tất cả dược lực, vững chắc cảnh giới thoáng một phát, như vậy ta liền có thể ổn định ở cảnh giới nhất kiếp bán thần đỉnh phong này. Hơn nữa có thể nếm thử phục dụng dẫn kiếp đan để đột phá đến nhị kiếp bán thần rồi. Mà sau khi phục dụng ba khỏa nhất kiếp đan, hơn nữa đem đại bộ phận dược lực tiêu hóa, cuối cùng Tần Phàm liền chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt có tinh quang sáng quắc, mà vào lúc đó, nguyên giới trong cơ thể hắn so với lúc trước không có phục dụng đan dược thì biến hóa rất lớn, núi cao hơn, nước càng sâu, đại địa càng thêm khoáng đạt, ánh lửa càng thêm sáng ngời, cây cối càng thêm tráng kiện. Nhưng những biến hóa này tựa hồ đã muốn đạt tới một loại cực hạn, phải có một loại lực lượng cực lớn mới có thể trợ giúp đột phá cực hạn này. Thật giống như núi bên trong nguyên giới kia. Hiện tại có lẽ đã đến độ cao trăm trượng, nhưng muốn siêu việt trăm trượng, Tần Phàm đoán chừng phải ở sau khi hắn đột phá đến nhị kiếp bán thần mới có thể làm được. Trách không được sẽ có nhiều người muốn đi vào truyền thừa bí cảnh như vậy. Ở bên trong bí cảnh, không chỉ có truyền thừa chi hồ trợ giúp người đột phá cảnh giới, lại có đan dược đan thú này, thật sự là thần kỳ. Bất quá người bình thường, có lẽ rất khó giống như ta tìm được nhiều đan dược đan thú như vậy. Đối với cái này, trong nội tâm Tần Phàm đã là hết sức hài lòng rồi, nhưng đồng thời lại không khỏi âm thầm thầm nghĩ, chỉ là người ở bên trong tân thế giới này, đích thật là gặp may mắn. Ở chỗ này thiên địa linh khí vốn vô cùng phong phú, hơn nữa còn có các loại phụ trợ, xuất hiện nhiều thiên tài nghịch thiên như vậy cũng không quá thần kỳ. Lúc này đây hắn đã quyết định muốn tham gia thần đảo thiên tài chiến kia, như vậy phải làm tốt chuẩn bị đối mặt với phần đông siêu cấp thiên tài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1184, vạn niên nhất ngộ tựa như Mộ Thanh Thanh. Nghe nói lúc trước nàng đột phá đến bán thần chi cảnh, Mộ Trấn chính là cố ý tìm một truyền thừa bí cảnh cùng truyền thừa chi hồ, để cho người phía trước có thể thuận lợi đột phá. Kế tiếp, Mộ Thanh Thanh có thể ở trong vài năm trở thành ngũ kiếp bán thần, đoán chừng cũng là có những kỳ ngộ không nhỏ khác. Có thể nói, ở bên trong tân thế giới, có các loại kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Thời thời khắc khắc đều có thể có một thiên tài mới sinh ra hoặc là một thiên tài vẫn lạc. Tần Phàm hắn bây giờ đang ở bên trong những thiên tài này, còn chưa hẳn có thể sắp xếp thượng đẳng. Ta vừa mới lợi dụng nhất kiếp đan tăng lên cảnh giới, còn không hoàn toàn vững chắc, cho nên còn không thích hợp lập tức phục dụng dẫn kiếp đan. Hiện tại ta vẫn là trước đi tìm Kỳ Huyên Nhi, đem lãnh nhiệt cực tinh kia giao cho nàng, như vậy cũng có thể để cho nàng nhanh chóng tăng thực lực lên, có thể có lực bảo vệ mình. Sau đó Tần Phàm từ trên mặt đất đứng lên, thu thập thoáng một phát liền trực tiếp đi tìm Kỳ Huyên Nhi. Lần trước hắn và Kỳ Huyên Nhi tách ra, cũng là bởi vì Kỳ Huyên Nhi chỉ có võ thánh cảnh giới, thực lực không đủ, không thích hợp hành tẩu ở bên ngoài. Nghe nói lãnh nhiệt cực tinh này thập phần hiếm thấy, đối với người tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo thập phần hữu dụng, Hy vọng một khối như vậy đầy đủ cho Kỳ Huyên Nhi nàng thành công đột phá đến bán thần chi cảnh. Tần Phàm sờ lên chữ vật giới chỉ trong tay, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Khối lãnh nhiệt cực tinh này ngược lại là đủ lớn, chỉ là tác dụng như thế nào còn cần Kỳ Huyên Nhi tự mình nghiệm chứng. Cùng người Mộ gia chào hỏi một tiếng, Tần Phàm liền dựa vào trí nhớ hướng khách sạn mà Kỳ Huyên Nhi ở lại đi đến. Ở bên trong Hoàng Hôn Thành cấm đánh nhau, chính là quy củ do hai nhà Mộ gia cùng Hạ gia định ra, cho nên hắn ngược lại là không sợ Hạ gia kia ở trong thành sẽ đối với hắn thế nào. Hơn nữa ở trong thành, thất kiếp bán thần Mộ Chấn có năng lực xuyên không gian, cũng tùy thời có thể tới cứu hắn. Kỳ Huyên Nhi, ta là Tần Phàm. Đi thẳng tới khách sạn, tới gian phòng mà Kỳ Huyên Nhi ở lại, Tần Phàm gõ cửa, mở miệng nhẹ giọng kêu. Bất quá qua một hồi lâu, bên trong lại không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Huyên Nhi chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ nàng cũng mất tích? Tần Phàm không khỏi nhướng mày. Sau đó hắn cẩn thận cảm ứng trong phòng, vậy mà không có phát hiện bóng dáng Kỳ Huyên Nhi. Đứng ở ngoài cửa, lúc này Tần Phàm cau mày. Oanh! Do dự một hồi, hắn trực tiếp một chưởng đánh vào trên cửa gian phòng kia. Nguyên giới chi lực bám vào bàn tay, mạnh mẽ vỗ vào trên cửa kia. Sau đó có vết dạn như mạng nhện xuất hiện ở phía trên. Chỉ chốc lát cái cửa kia đã hoàn toàn hóa thành đá vụn. Cửa đá vỡ vụn, Tần Phàm có chút lo lắng bước vào trong phòng. Sau đó hai mắt đảo qua trong phòng, chỉ thấy hết thảy bày đặt hoàn hảo, nhưng chỉ là không thấy tung tích của Kỳ Huyên Nhi. Vị công tử này, ngươi làm gì? Nếu như muốn gây chuyện trong Thuận Lai khách điếm của chúng ta, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Tiểu nhị nghe tiếng mà đến đi vào gian phòng này, chứng kiến gian phòng bị Tần Phàm làm hư hao, hắn biến sắc, lập tức quát hỏi. Người trong gian phòng đó chạy đi đâu rồi? Tần Phàm không có giải thích cái gì, chỉ là mạnh mẽ thò ra một tay, trực tiếp đem điếm tiểu nhị kia bắt tới trước mặt, trong miệng lạnh lùng hỏi thăm. Ta không biết. Điếm tiểu nhị kia phát hiện sắc mặt Tần Phàm bất thiện, chỉ phải nói ra. Từ đối phương ra tay đến xem, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ, cho nên cũng không dám phản kháng. Vậy ngươi bao lâu không có trông thấy nàng? Tần Phàm lại hỏi. Khả năng vị khách nhân này một mực đều tu luyện, sau khi tiến đến gian phòng này, ta tựa hồ chưa từng có trông thấy qua nàng đi ra. Lúc này điếm tiểu nhị kia nói. Thần tinh này là bồi thường cho cánh cửa phòng này, còn lại khen thưởng cho ngươi. Nếu như người trong gian phòng kia trở về, ngươi liền đến Mộ gia cho ta biết, ta sẽ có khen thưởng. Sắc mặt Tần Phàm có chút tái nhợt buông điếm tiểu nhị ra, sau đó lấy ra ước chừng 100 thần tinh đưa cho điếm tiểu nhị, sắc mặt âm trầm nói. Vốn là tiểu chiến mất tích, sau đó ngay cả Kỳ Huyên Nhi cũng không thấy rồi. Cái này làm cho tâm tình của hắn bởi vì vừa mới đạt đến nhất kiếp bán thần đỉnh phong mà vui vẻ, lúc này không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, hắn biết rõ cùng điếm tiểu nhị trước mắt này không quan hệ, cũng sẽ không cùng hắn so đo. Dạ dạ, đa tạ công tử. Nếu có tin tức, ta nhất định trước tiên thông chi công tử. Điếm tiểu nhị kia tiếp nhận thần tinh, vội vàng kích động cảm tạ nói ra. Tài liệu cánh cửa đá này tuy đặc thù, chắc chắn hơn nữa có hiệu quả cách âm, nhưng cũng không quá đáng là giá trị 10 thần tinh. Tần Phàm cho hắn những thần tinh này, thậm chí đầy đủ hắn ở chỗ này công tác nhiều năm rồi. Phải biết người bình thường nếu không có kỹ năng đặc thù, thực lực cũng không cao mà nói. Ở bên trong tân thế giới này, thần tinh là thập phần khó có thể đạt được. Hy vọng không phải Hạ gia kia biết quan hệ của ta cùng Kỳ Huyên Nhi, cho nên để cho người đến bắt đi nàng a. Lại ở trong phòng nhìn lướt qua, nhưng vẫn không có phát hiện gì khác lạ, Tần Phàm cũng chỉ có thể sắc mặt khó coi đi xuống dưới lầu. Nếu quả thật cùng Hạ gia kia có quan hệ, ta sẽ dùng hết mọi thủ đoạn đến báo thù. Sờ lên lãnh nhiệt cực tinh trong chữ vật giới chỉ, nhớ tới những ngày cùng Kỳ Huyên Nhi chung một chỗ kia, hắn hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Kỳ Huyên Nhi vì hắn mới đi đến bên trong tân thế giới này, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn sẽ làm ra một ít sự tình mất đi lý trí. Lo lắng đi ra khách sạn, Tần Phàm lại ở phụ cận khách sạn tìm một phen, vẫn không có đạt được kết quả. Cuối cùng hắn đành phải lần nữa hướng Mộ Gia đi đến, ý định mượn nhờ lực lượng Mộ Gia tìm kiếm Kỳ Huyên Nhi. Bất quá, ngay thời điểm Tần Phàm sắp sửa trở lại Mộ Gia, trước mắt bỗng nhiên có một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện. Hắn ngẩng đầu lên xem xét, ở trước mặt của hắn ước chừng 100 mét, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh hắc y kinh diễm. Người này không phải Kỳ Huyên Nhi thì là ai? Tại sao nàng lại ở chỗ này? Trong nội tâm Tần Phàm lập tức thở dài một hơi, nắm đấm nắm chặt kia cũng buông lỏng ra. Thân ảnh lóe lên, lập tức lướt qua một đoạn khoảng cách đi tới trước mặt Kỳ Huyên Nhi, trong miệng ân cần hỏi thăm. Ta nghe nói ngươi trở về rồi, cho nên mới tới nhìn xem, nhưng bọn hắn nói ngươi không có trong phủ. Kỳ Huyên Nhi vẫn là bộ dáng lãnh diễm như vậy, nhưng chứng kiến Tần Phàm vì mình mà khẩn trương lo lắng, trong lòng của nàng vẫn là không khỏi có một dòng nước ấm thỏa mãn chảy qua. Đúng vậy, bởi vì những ngày này ta đều dưỡng thương, cho nên hôm nay mới đi tìm nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, vạn niên nhất ngộ 2. Tần Phàm mang theo áy náy nói, sau đó lại sờ lên tóc xấu hổ cười cười, chỉ là không thể tưởng được vừa vặn nàng cũng tới tìm ta. Ta còn đá hỏng cửa phòng của nàng rồi, còn sợ nàng xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Kỳ Huyên Nhi cúi đầu, trong miệng không nói thêm gì nữa, chỉ là trên mặt của nàng lúc này có thể chứng kiến một vòng vui vẻ như ẩn như hiện, rất là khuynh thành, rất là mê người. Nàng cảm giác được trong lòng của đối phương có mình, cái này là đủ rồi. Trở lại Mộ Gia, Tần Phàm tìm được Mộ Thanh Thanh, để cho nàng giúp hắn an bài một gian phòng trong Mộ Gia biệt viện. Mộ Gia có chỗ ở, hắn cũng không muốn Kỳ Huyên Nhi tiếp tục ở trong khách sạn, tránh khỏi tăng thêm lo lắng. Dù sao hiện tại hắn ở bên trong Hoàng Hôn Thành, mặc dù có Mộ Gia với tư cách làm chỗ dựa, nhưng mà đắc tội đại gia tộc Hạ Gia này, đối phương chưa hẳn sẽ không ở sau lưng làm một ít mờ ám. Mà Mộ Thanh Thanh trông thấy Tần Phàm dẫn theo một cô gái xa lạ trở về, cũng không hỏi cái gì, rất nhanh để cho người thu thập xong một gian phòng. Chỉ là ở trong quá trình này nàng cùng Kỳ Huyên Nhi tầm đó đều không có làm bất luận trao đổi gì. Tính tình hai người này đều là tương đối trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng sẽ không làm chuyện tự giới thiệu gì. Tần Phàm cũng chỉ là đơn giản giới thiệu danh tự từng người các nàng. Hai cô gái này thậm chí ngay cả mắt cũng không có trao đổi qua. Cái này để cho Tần Phàm có chút không biết nói gì. Bất quá hắn biết rõ tính tình hai người đều là như thế, hắn ngược lại cũng không nói thêm gì. Sau khi Kỳ Huyên Nhi tiến vào phòng mới không lâu, Tần Phàm liền đi tìm nàng. Sau khi vào phòng, hắn trực tiếp từ trong không gian đan vũ thần đỉnh lấy lãnh nhiệt cực tinh ra. Lúc này đây hắn đi tìm Kỳ Huyên Nhi, vốn chủ yếu chính là vì đem thứ này giao cho nàng. Khi khối tinh thạch cực lớn kia xuất hiện trong phòng, lập tức cả gian phòng đều xuất hiện hai chủng khí lưu lãnh nhiệt đặc thù luân chuyển, thậm chí toàn bộ Mộ Gia cũng ẩn ẩn có một tí ảnh hưởng, khi thì lạnh như trời đông giá rét, khi thì nóng như mùa hè oi ả, lộ ra cổ quái không thôi.